Siêu cấp phú nhị đại. Chương 393. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn mười mấy người đang vây lấy mình, Lưu Tiểu Đao không chút sợ hãi, ngược lại có chút kinh ngạc. Một câu lạc bộ của một thành phố nhỏ lại có nhiều người bảo vệ như vậy. Chị dâu trong miệng của họ lại là người nào? Diệp Khinh Vũ thật biết chọn chỗ, lại trốn ở nơi như vậy. Xem ra cô ta còn chưa nhận thua. Muốn khiêu khích cậu Tô đây mà làm phiền chị dâu. Bây giờ người phụ trách canh chừng câu lạc bộ là thập tam, xếp thứ 13 trong đội sói. Thực lực lại xếp trong top 5. Nghe nói có người đến câu lạc bộ làm loạn, hắn lại có chút hưng phấn. Mấy người anh cầu theo Hoàng Ngọc Minh đi Kiến Châu kiến lập lại trật tự rồi. Đông Hải này để lại cho họ canh giữ. Mà câu lạc bộ tự nhiên là nơi rất quan trọng. Là nơi chuyên để Giang Ninh và Lâm Vũ Trân bọn họ nghỉ ngơi thả lỏng. Ở đây cũng có người dám đến làm loạn. Bọn mày gan lớn đó. Thập Tam đanh mặt lại. Cho bọn mày một cơ hội. Cút SSNNN Giang Ninh dậy phải dùng đức để khiến người khác phục, bọn họ đều nhớ rõ. Thật hoanh hoang, chỉ một câu lạc bộ nhỏ như vậy cũng dám nói chuyện với tao như vậy. Lưu Tiểu Đao ngược lại tức giận rồi. Cười lạnh nói, mười mấy người thì sao? Đều cút hết cho tao. Nếu không đừng trách tao không khách khí. Hắn vừa cuộn chặt nắm tay thì lập tức khí thế cả người nổi lên. Hắn thật sự không bỏ mấy người thập tam vào trong mắt. Bốp, không đợi hắn ra tay, thập tam đã ra tay trước rồi. Giống như một con khi linh hoạt, nhanh đến kinh người, lập tức xông đến trước mặt Lưu Tiểu Đao. Hung hăng tát một cái. Cái tát này trực tiếp khiến Lưu Tiểu Đao bị đánh bay ra ngoài. Dùng đức khiến người khác phục. Cơ hội đã cho rồi. Nhưng mấy tên này không trân trọng. Mày, tao là người của nhà họ Tô Thành Hải. Lưu Tiểu Đao không ngờ đối phương nói ra tay là ra tay liền. Che mặt tức giận quát. Nhà họ Tô, các bạn chọn trang web trên hình đọc khích lệ tim ra chương đều mỗi ngày nhé. Thập Tam nhíu mày. Lưu Tiểu Đao vừa nhìn biểu cảm của hắn, biết anh ta bị dọa rồi. Mặt đỏ ửng đứng dậy xông đến trước mặt Thập Tam muốn đòi lại một cái tát. Bốp, cách chương.